Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2175, đệ 2175 chương không yên tâm. Thạch Thi quyết định ăn vạ Ngu Thanh Thiền bên người. Lâu Chạm đám người nhịn không được vì hắn điểm cây nến. Tự động đưa tới cửa đi tìm khi dễ tìm ngược. Cũng chỉ có Thạch Thi cái này đầu óc không bình thường vực sâu hoàng tử làm được ra tới. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ Thạch Thi đã từng việc xấu loang lổ. Mở miệng nói, người muốn ghê tởm ta cũng thành. Bất quá chúng ta muốn ước pháp tam chương. Nếu là ngươi không thể tuân thủ, ta liền không cần ngươi thực hiện đánh cuộc. Thạch Thi hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ lưu tại Ngu Thanh Thiền bên người. Tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Ngươi nói, nếu là không quá phận bổn hoàng tử liền miễn cưỡng đáp ứng đi. Ngu Thanh Thiền tức giận chừng hắn. Một cái, này não tàn quả nhiên là cho điểm nhan sắc liền phải khai phường nhuộm mần đi. Đệ nhất, ngươi lưu tại chúng ta bên người không chuẩn khoa tay múa chân. Cũng không thể thiện làm chủ trương. Đệ nhị, ta làm những chuyện ngươi làm sẽ không vi phạm nguyên tắc. Nhưng ngươi đều phải đi làm, rốt cuộc ngươi là của ta minh vệ, đệ tam, tại đây 1000 năm chung cũng không nên mỗi ngày đều là một bộ hoàng tử đại gia phạm. Cần thiết muốn tử dung nhập đến chúng ta, chờ trở lại Quảng Loan đại lục cũng không cần đem ở vực sâu xấu tính mang qua đi. Càng không cần chủ động bại lộ thân phận của ngươi, này tam điểm rất đơn giản. Nhưng là lấy ngươi tính cách lại không nhất định làm được đến. Ngươi suy xét rõ ràng, Ngu Thanh Thiền ý vị thâm trường nhìn Thạch Hy tiếp tục nói. Ngươi đáp ứng từ giờ trở đi liền có thể gia nhập chúng ta. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng lười đến so đo phía trước sự tình. Đánh cuộc trở thành phế thải, ta như thế nào sẽ làm không được. Ta còn là có thể làm được, Thạch Hy chính là chịu không nổi Ngu Thanh Thiền kích thích. Hừ lạnh một tiếng, bổn hoàng tử đồng ý. Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm chỗ sâu trong một bàn tay. Nhướng mày, chúng ta đây kích trưởng vi thề. Thạch Hy đồng dạng vươn một bàn tay. Hai trưởng tương chụp, hảo, cảm thụ được Ngu Thanh Thiền mềm mại tay nhỏ. Thạch Hy ngốc lăng hạ mới có chút niệm niệm không tha thu hồi. Bất quá cũng chưa cho Ngu Thanh Thiền nhìn ra khác thường tới. Nữ nhân này tay sao có thể như vậy nhu nhu nhuyễn nhuyễn đâu. Cực kỳ giống hắn khi còn nhỏ mẫu hậu đưa cho hắn kia chỉ tiểu nãi lang. Nếu là Ngu Thanh Thiền lúc này biết Thạch Hy ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ muốn đem hắn một cái tát chụp chết. Phong Ly mang theo vài phần không tốt để phòng nhìn về phía Thạch Hy. Hắn tổng cảm thấy thứ này muốn lưu tại Ngu Thanh Thiền bên người lòng mang ý xấu. Trùng hợp Thạch Hy cũng cảm nhận được Phong Ly ánh mắt ngẩng đầu. Hai người chi gian trong mắt lập lòe vô số hỏa hoa. Thạch Hy ra tới sau, hắn quạt lông bảo bối cũng bị mang theo ra tới. Bởi vậy phong thần tình huống tất cả mọi người không hề xem tới được. Lâu Chạm nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta là đem phong thần mang đi, vẫn là chờ hắn luyện hóa xong ám hắc thần đế truyền thừa lại đi. Ngu Thanh Thiền trả lời, kế tiếp chính là đi tìm tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Khả năng sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta tưởng chờ phong thần luyện hóa xong ám hắc thần đế truyền thừa lại đi, cũng đúng. Chúng ta đây cũng cùng nhau chờ Seamonser. Lâu Chạm gật gật đầu. Những người khác đều không có dị nghị, Thạch Hy mang đến người thủ hộ tuy rằng tưởng trước một bước rời đi. Chính là xem bọn họ điện hạ bộ dáng là cùng định tiểu nha đầu. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bồi. Người người ra thượng cổ chiến trường liền có thể làm cho bọn họ đi rồi, Ngu Thanh Thiền đối. Thạch Hy nói, Thạch Hy kinh ngạc hỏi, vì cái gì, nhiều điểm giúp đỡ không hảo sao? Người nữ nhân này không phải luôn luôn thích nhất chiếm tiện nghi sao? Cư nhiên không cần miễn phí giúp đỡ, sự ra khác thường a. Ngu Thanh Thiền chừng hắn một cái, chúng ta nhiều người như vậy đi đệ tứ thành quá dẫn người chú ý. Ta còn là thích điệu thấp điểm mần ni, Thạch Hy mang đến người nàng không yên tâm. Không có những người đó, nàng càng tốt thu thập Thạch Hy thứ này. Hết chương.